Lúc kéo cửa lên, Trần Hiền khẽ cười nhìn Trần Tuấn Tủ một lúc, sau đó mới đóng cửa lại. Tuyết Phương à, tôi sắp bảo thủ được cho bà giói. Lúc trước, Hoắc Hải Phong và Tô Kiến Định ép bà nhảy xuống biển. Khiến tôi mất bà yên tâm đi, tôi sẽ cho bọn chúng nếm thử cảm giác mất người quan trọng. Bà hãy chờ tôi, sau khi bảo thủ cho bà xong, tôi sẽ tới cùng bà. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông ta giang hai tay ra ôm quan tài bằng băng lạnh lẽo. Trên mặt Trần Tuấn Tú lộ ra vẻ điên cuống. Hai mắt nhìn mặt Vũ Tuyết Phương chằm chằm. Hai mắt ông ta trở nên đỏ bừng. Từng giọt nước mắt nhỏ xuống quan tài băng. Trần Tuấn Tú không thèm để ý tới bộ quần áo mình đã ướt đẫm. Hai tay ông ta bị lạnh nên đỏ bừng. Nhưng vẫn ôm chặt quan tài bằng băng lạnh lẽo kia. Cách Trương.